Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 450, cảm ơn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Khải mạt hổ phách chủ yếu nơi sản xuất là bọ ngựa yêu lãnh địa nồng cốt sợ hãi vùng đất hoang tàn. Do khải mạt đại thụ nhựa cây trải qua rất lâu năm tháng ngưng kết mà thành. Nhưng thỉnh thoảng vậy ly kỳ lấy kèm hình thức xuất hiện ở một ít quặng mỏ bên trong. Có nhất định thuốc dùng giá trị, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Có thể bọ ngựa yêu nhưng nắm giữ nào đó hết sức cổ quái kỹ thuật. Có thể cầm khải mạt hổ phách đổi thành là so kim loại tính có thể càng tốt đẹp chế tạo vật liệu. Dùng để chế tạo vũ khí và khôi giáp, khải mạt chế phẩm bền bỉ phi phàm, mỗi tương ứng trăm năm luân hồi bắt đầu, ùn ùn kéo đến mà đến bọ ngựa yêu đại quân bên trong. Những cái kia lấy khải mạt trang bị võ trang mình cao cùng bọ ngựa yêu. Tổng sẽ cho thủ ngự bàn long xương sống sĩ binh tạo thành vô cùng đại uy hiếp. Nhưng khải mạt chế phẩm hết sức thưa thớt. Nếu không nếu là bọ ngựa yêu đại quân nhóm tính trang bị loại này võ trang nói. Bàn long xương sống sợ rằng rất khó ở giống như thủy triều trong thế công sừng sững đến ngày hôm nay. Nói cách khác, cho điều này nhuốm máu băng vải chủ nhân tạo thành vết thương. Chính là một người sử dụng khải mạt vũ khí cao cùng bọ ngựa yêu. Cao cùng bọ ngựa yêu. Ang Ma rõ ràng nhớ mấy tháng trước ở ánh mặt trời lặn quan ngoại vô tình gặp được bọ ngựa yêu thám. Từ ban đêm, cái đó hai tay phân biệt cầm một cái hổ phách dao găm bọ ngựa yêu cho hắn để lại sâu đậm ấn tượng. Thiếu Hạo mặt âm trầm từ Ang Ma trong tay cầm lấy băng vải. Cảm giác nổi lên phía trên ẩn chứa mơ hồ hơi thở. Lo lắng nói, đây là hắn. Đây là Mỹ Hầu Vương sử dụng qua băng vải. Hắn bị thương, hết thảy chứng cớ cũng tỏ rõ. Làm bị thương hắn chính là một người sử dụng khải mạt vũ khí cao cùng bọ ngựa yêu. Kết hợp với ban đầu tin tức, Mỹ Hầu Vương tung tích, sợ rằng không cần lạc quan. Điều tra kỹ vùng lân cận, tìm được tất cả có thể tìm được tung tích, Thiếu Hạo trầm giọng hạ lệnh. Bành khép lại vết máu mới vừa khô hạc không lâu. Cái này chứng minh băng vải mới vừa thoát khỏi chủ nhân không tới một ngày thời gian. Còn có hy vọng, thật ra thì không cần thiết Thiếu Hạo hạ lệnh. Ảnh Ngung phái tinh anh các võ tăng đã sớm triển khai tìm kiếm. Bởi vì thân ở bọ ngựa yêu phạm vi hoạt động, hết thảy đều tu cẩn thận một chút. Vào ở trước sơn động bọn họ liền tỉ mỉ kiểm soát qua hoàn cảnh chung quanh. Mà trọng yếu như vậy tin tức, bao gồm bọ ngựa yêu trước đây không lâu từng ở chỗ này dấu vết hoạt động. Trước đây lại có thể đều không có thể phát hiện, bỏ mặc nói thế nào, đây đều là bọn họ không làm tròn bổn phận. 20 tên tinh anh võ tăng không buông tha trong động ngoài động dấu vết. Rất nhanh liền tới hồi báo. Nhưng tin tức tất cả đều không lạc quan. Có người che giấu tất cả tung tích. Dù cho trong đội ngũ tinh thiện truy lùng ngộ đạo người đại sư, vậy không tìm được bất kỳ có thể dùng đầu mối. Thiếu Hạo nghe xong đã là mặt trầm như nước. Bệ hạ không thể dò xét đến nhiều tin tức hơn sao? Ang Ma hỏi. Thiếu Hạo chặt siết chặt băng vải, lắc đầu nói, bọ ngựa yêu dùng hắc ám ma pháp giấu Mỹ Hầu Vương hơi thở. Ta không cách nào tìm được hắn vị trí cụ thể. Muốn đến cũng vậy, sùng bái thượng cổ thần bọ ngựa yêu cùng mảnh đất này hoàn toàn xa lạ. Vốn là bị mảnh đất này mơ hồ bài xích. Đối với lợi dụng cùng mảnh đất này giữa liên kết biến hình tăng cường cảm giác năng lực Thiếu Hạo. Mà nói, bọ ngựa yêu loại bóng tối pháp thuật không khác nào tế nhật mây đen. Thiếu Hạo tự nhiên không có cách nào dò nữa tra được Mỹ Hầu Vương vị trí hoặc là khối này hổ phách. Mảnh vụn chủ nhân, Ang Ma trầm ngâm chốc lát. Chỉ hổ phách mảnh vỡ đối với Thiếu Hạo nói, để cho ta thử một chút đi. Thiếu Hạo nhíu mày lại, nhưng vẫn là đem mảnh vỡ đưa tới. Ang Ma đem nhận lấy, nhắm mắt trầm tâm tĩnh khí, bắt đầu câu thông trong cơ thể bóng tối năng lượng. Không lâu lắm, một tiểu đoàn u tối khí lưu từ lòng bàn tay xông ra, bọc lại mảnh vỡ, không rõ ràng khí lưu xuất hiện trong nháy mắt. Tất cả người gấu trúc cũng cau mày nhìn lại. Những thứ này tinh anh võ tăng tất cả đều trải qua tâm cảnh thực tập tẩy. Hoặc hơn hoặc thiếu đối kháng qua sát ma diễn sinh vật hoặc cái gì bóng tối sinh vật. Đối với bất kỳ cùng chi tương quan hơi thở đều vô cùng nhạy cảm. Đối cuộc sống ở Pandaria chư tộc mà nói, bóng tối cùng sát ma liền là tuyệt đối tà ác tồn tại. Cũng khó trách các võ tăng cũng cau mày. Ngươi muốn làm gì? Vẻ chán ghét vẻ từ Thiếu Hạo trên mặt chớp mắt rồi biến mất. Ang Ma cũng không đáp lại. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọ ngựa yêu thậm chí còn săn gắt người. Toàn bộ là từ thượng cổ thần hôi thúi trên người diễn sanh ra lần cùng bóng tối sinh vật. Mặc dù ở trong năm tháng khá dài dần dần hướng máu thịt chủng tộc diễn hóa, có máu thịt chủng tộc hình thể, nhưng bản chất nhưng vẫn cùng bóng tối tức tương quan. Mượn tầng quan hệ này, lợi dụng bóng tối giữa cảm ứng lẫn nhau, và một đạo thoáng cải tiến, có thể lấy bóng tối năng lượng khu động đơn giản tố nguyên pháp thuật, là có thể theo dõi đến khải mạt hổ phách tàn phiến đã từng là chủ nhân. Đi qua 3 tháng cố gắng và nghiên cứu, Ang Ma đã có thể lợi dụng trong cơ thể chút ít bóng tối năng lượng, cũng tìm được đem tạo nên là pháp thuật biện pháp. Đúng như dự đoán, bóng tối năng lượng rất nhanh liền cùng tên kia bọ ngựa yêu ở hổ phách tàn phiến lên để lại hơi thở, xảy ra giao hỗ phản ứng, như có như không mơ hồ hơi thở xuất hiện ở tây phương, đã sớm khôi phục như lúc ban đầu bàng bạc lực lượng tinh thần hoàn toàn phóng thích mờ men theo cổ khí tức kia hướng tây phương điên cuồng vọt tới. Giờ khắc này, trong hang núi tất cả người gấu trúc đều kinh ngạc phát hiện. Một cổ khó mà danh trạng khí thế nhập vào cơ thể mà qua. Nhất là Thiếu Hạo, hắn quá quen thuộc loại cảm giác này. Đáng trừ 6 chủng sát ma hậu, mỗi tương ứng hắn cùng mảnh đất này ngắn ngủi liên kết chung một chỗ, liền sẽ phát sinh chuyện tương tự tình. Nhưng không mượn bất kỳ ngoại vật, Ang Ma hiển nhiên không cùng. Bởi vì Ang Ma đem hoàn toàn thanh trừ sát ma biện pháp cho biết cho mình, còn đối với hắn ấn tượng có chút đổi cái nhìn Thiếu Hạo. Vào lúc này giống như nặng nhận thức mới liền Ang Ma vậy. Dù là ở 4 vị trí tôn thiên thần trên mình, hắn cũng không có cảm nhận được qua hào hùng như vậy lực lượng tinh thần. Ở Ang Ma sử dụng bóng tối pháp thuật tố nguyên truy lùng thời điểm, hắn bản năng cảm thấy chán ghét, nhưng ở Ang Ma không tìm được bất kỳ hủ hóa dấu hiệu, liền tựa như hắn không chỉ có khỏi bị tà sát ảnh hưởng, còn ngược lại đem hoàn toàn khống chế. Thiếu Hạo đối với cái này thần bí người ngoại tộc càng ngày càng hiếu kỳ. Tìm được cái này cái mảnh vụn chủ nhân liền ở chỗ này lấy tây 20 cây số. Có lẽ ở nơi đó, chúng ta có thể tìm được một ít liên quan tới Mỹ Hầu Vương đầu mối, Ang Ma nói. Từ bọ ngựa yêu tận lực dùng hắc ám ma pháp che giấu Mỹ Hầu Vương tung tích, diệt sạch người khác truy lùng hành vi tới xem, bọn họ vô cùng có thể bắt đi vị này hồ tôn nhất tộc thủ lãnh. Động cơ tự nhiên không cần nhiều lời, mơ ước trong tay hắn thần khí Phúc Nam, cũng vì lấy được càng hơn liên quan tới bản long xương sống cánh đông tình báo. Đại nhân, nơi đó là bọ ngựa yêu ở bọ ngựa cao nguyên trung bộ địa khu lớn nhất cứ điểm, một cái tên là Lưu. Lửa trưởng trung niên võ tăng nói, hắn là trong đội ngũ không thể thiếu một thành viên. Ở gia nhập ảnh tung phái trước từng phụ trách Côn Lai Sơn đoạn bàn long xương sống thành tường tình. Báo thu góp công tác, mấy mươi lần đi sâu vào bọ ngựa cao nguyên mô tả bản đồ, trinh sát địch tình, có thể nói khu vực này sống bản đồ. Thiếu Hạo nhìn một cái tinh lực dư thừa các võ tăng, đánh giá đo lường một chút đi bọ ngựa yêu cứ điểm sử dụng thời gian. mở miệng nói, chúng ta lên đường. Một đám võ tăng thu thập được chứa che giấu trong hang núi tất cả hoạt động dấu hiệu. Lúc Thiếu Hạo vẻ mặt phức tạp nhìn Ang Ma một mắt, Ang Ma cười nói, Thiếu Hạo bệ hạ, phương pháp được làm mà nói, ở không bị ảnh hưởng điều kiện tiên quyết nắm giữ bóng tối, cũng chính là tà sát lực, không khả năng, nó thậm chí có thể ngược lại đối kháng tà ác tự thân. Lúc nói chuyện, Ang Ma trong đầu không tự chủ được hiện lên Salatat bóng người. Thiếu Hạo cũng không nói gì, tựa như trầm tư ý tứ trong lời nói, xoay người hướng bên ngoài sơn động đi tới, sắp bước vào ánh trăng đang lúc, dừng bước lại nhẹ giọng nói, bỏ mặc chuyến này kết quả như thế nào, cảm ơn ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/toa-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ngui-tsuyen-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.